Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4053. Nhưng với uy năng của nhát kiếm này, muốn tránh là tránh được sao? Chỉ thấy lưỡi kiếm chém tới, Vệ Tân Kiếm khẽ cử động cánh tay, một luồng sức mạnh giống như sấm sét bỗng bao trùm lấy cả lưỡi kiếm. Nhất thời, sức mạnh cuồng bạo trên lưỡi kiếm phóng ra, giống như một tấm lưới lớn trùm lấy Lâm Chính. Oa! Xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Tấm lưới khổng lồ bằng khí nhẫn đánh tới bất ngờ khiến ai cũng không kịp trở tay. Lâm Chính muốn tránh cũng không còn cơ hội. Vù! Tấm lưới lớn ập xuống. Ầm! Mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt, cả khu vực tan hoang. Mọi người căng mắt ra nhìn vào đám bụi. Bụi lắng xuống, bóng dáng của Lâm Chính dần hiện ra. Anh ta vẫn còn sống sao? Có người lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Đòn tấn công mạnh như vậy mà vẫn không giết được anh ta? Anh ta tránh được rồi sao? Mọi người xôn xao. Vệ Tân Kiếm dừng tay, nhìn chằm chằm Lâm Chính đang bước ra khỏi đám bụi, thầm hừ một tiếng, nói, anh quả nhiên rất khó đối phó. Nhưng không sao, đây chỉ là khai vị thôi, bây giờ sẽ đến món chính đây. Dứt lời, Vệ Tân Kiếm lại vung kiếm trong tay lên, người đứng thẳng tắp, tay còn lại nắm lấy lưỡi kiếm, vuốt một cái, xoẹt, lưỡi kiếm sắc bén cứa rách lòng bàn tay anh ta, máu tươi nhuộm đỏ thanh kiếm. Cùng lúc đó, khí tức toàn thân của Vệ Tân Kiếm cũng bê ắn ra khỏi người anh ta. Dường như máu tươi trên kiếm và khí tức bà N ra từ người anh ta có mối liên hệ gì đó. Nhất thời, cả thanh kiếm trở nên cuồng bạo. Sát khí kinh người tràn ngập bên ngoài anh Hoa Điện. Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, bị luồng sát khí này làm cho chấn động. Cả người khẽ run rẩy. Các trưởng lão của năm cung 10 điện cũng ngạc nhiên. Sát khí đáng sợ quá. Vệ Tân Kiếm này, quả nhiên đáng gờm. Tử Huyền Thiên có thiên tài như vậy, trong vòng 50 năm không thể sa sút được. Một điện chủ không nhịn được bình luận. Đúng vậy, Vệ Tân Kiếm còn trẻ mà đã tiếng tăm như cồn, uy vọng rất cao. Tôi thấy Tử Huyền Thiên có ý muốn bồi dưỡng cậu ta thành trụ cột tương lai của tông phái. Tứ Tôn trưởng cũng lên tiếng. Chỉ tiếc là người như vậy lại không thích y đạo. Thiên cung chúng ta mấy lần mời mọc, nhưng cậu ta đều không gia nhập. Nếu không chắc chắn thiên cung sẽ không bạc đãi cậu ta. Tam Tôn trưởng hừ mũi nói. Tam Tôn trưởng, ông nói xem Lâm Chính có phải là đối thủ của người này không? Trịnh Thông Viễn trần trừ một lát, không nhịn được hỏi. Chắc là không thắng được đâu. Chiêu pháp của Vệ Tân Kiếm quá bá đạo. Nếu là tôi, muốn đỡ được nhát kiếm này cũng không hề dễ dàng. Mà những đòn tấn công tiếp theo của Vệ Tân Viễn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cho dù Lâm Chính may mắn tránh được nhát kiếm này, thì bốn chiêu tiếp theo cũng đủ lấy mạng cậu ta. Tam Tôn trưởng chắp hai tay sau lưng, bình thản nói, cách trương.